Đại tranh chi thế, quyển 3 chương 191, Sở Đô Ngô Doanh Thượng Hạ. Góc truyện audio.com, trên đại điện trơ trọi tại Hoàng Cung Sở Vương ở Dĩnh Đô, phát ra tiếng gào thét giận dữ của Ngô Vương Cơ Quang, Bá Vô Dụng dùng thích khách không thể thiếu một trong ba yếu tố thời cơ, địa điểm, cơ hội, thế mà hắn lại hành động sơ suất, quả nhân đem trọng trách này giao phó cho hắn, hắn lại chỉ phái có một tử sĩ lén vào núi động thủ, thật là ngu ngốc hết sức, Sở Vương giờ đây chắc là cẩn thận đề phòng hơn, sau này có còn xuất hiện cơ hội nữa không? Các tướng đứng dưới điện sắc mặt nghiêm nghị, đều im lặng không thốt lời nào. Tướng quốc Ngũ Tử Tư quét mắt khắp một lượt quần thần đứng đó, bước ra khải tấu. Đại vương nguôi giận, bá hành sự xưa nay luôn cẩn trọng kỹ càng, nếu không có kế sách vẹn toàn, tuyệt đối không ra tay bừa bãi. Cái thủ đoạn dùng thích khách này, xem ra không giống hành vi của bá, hay là đợi tín sứ của bá về báo tin rồi tính sau. Cơ Quang tím tái mặt mày, phất tay áo mạnh một cái, cằn giọng. Không phải hắn thì còn ai vào đây nữa, nôn nóng muốn giết Sở Vương như vậy, ngoại trừ chúng ta, chỉ còn Tề và Tấn, mà hai nước Tề, Tấn không thể nào hành động nhanh chóng như thế được. Hơn nữa Tề, Tấn mưu đồ thôn tính thiên hạ, nếu chiến sự ở Sở Quốc sớm chấm dứt, bọn họ lấy đâu ra cớ để xuất binh. Họ còn mong ở đây càng loạn lên càng tốt ấy, ngoại trừ họ ra thiên hạ còn ai muốn giết Sở Vương. Ngũ Tử Tư lắc đầu nhẹ nhẹ, mái tóc bạc phất phơ, nói. Thần cũng nghĩ không ra, chỉ là cảm thấy với tính cách của bá, đây không giống hành vi của hắn. Đúng vào lúc này, có người chạy vội vào điện bẩm báo. Bẩm đại vương, tín sứ của bá tướng quân đến, Ngũ Tử Tư mừng rỡ, mau mau đưa hắn vào điện. Cơ Quang đang tức tối đi qua đi lại trên đại điện hứ một tiếng rõ to, quay về chiếc ghế vương vị giữa điện ngồi xuống. Một tên tín sứ vội vàng bước vào, dập đầu hành lễ. Tiểu nhân phụng lệnh bá tướng quân, bái kiến đại vương. Cơ Quang lại gằn giọng, lạnh lùng chất vấn, quả nhân giao 3.000 quân tinh nhuệ cho hắn, bảo hắn đi tùy quốc thưởng thức phong cảnh đó hả? Bá sao lại chỉ phái có một thích khách vào Cửu Phụng Cốc ở tùy quốc hành thích, hắn phái ngươi về đây là để thỉnh tội với quả nhân đúng không? Tên tín sứ sợ hãi quỳ đó, lên tiếng phân bua. Hồi bẩm đại vương, tên thích khách đó không phải do bá tướng quân phái đi. Bá tướng quân phái người lén trà trộn vào tùy quốc dò thám động tĩnh, mới phát hiện có người hành thích Sở Vương. Cơ Quang ngớ người ngạc nhiên, quả nhiên không phải là hắn động thủ ư, ánh mắt Cơ Quang hướng về Ngũ Tử Tư như muốn hỏi gì. Ngũ Tử Tư bước tới hỏi tên tín sứ, bá hiện giờ đang ở đâu? Tên tín sứ trả lời, hồi bẩm tướng quốc, bá tướng quân nghe được tin Sở Vương bị hành thích, biết là Sở Vương sẽ đề cao cảnh giác, kế hoạch trước đây khó mà tiến hành được nữa, hơn nữa các lộ binh mã cần vương của quân Sở mỗi ngày đi sang tùy quốc vô số. Bá tướng quân Sở bị người Sở phát hiện hành tung, đã tránh khỏi đường lớn, dẫn quân mai phục tại các cánh rừng dọc đường từ Tùy Quốc đến Dĩnh Đô, ngoài ra còn phái binh sĩ giả làm tiểu phu đi dò thám tin tức liên tục. Ngũ Tử Tư nghe xong khen ngợi, bá quả nhiên hành sự cẩn trọng, suy nghĩ thấu đáo, biết tùy cơ ứng biến, quả là tài giỏi, hắn phái ngươi về đây gặp đại vương, còn có gì dặn dò không? Góc truyện audio.com. Cơ Quang nghe Ngũ Tử Tư nói vậy, thử nghĩ nếu quả thật thích khách không phải do bá phái đi, bá xử lý như thế đương nhiên đáng được khen ngợi, cơn giận trong lòng tiêu tan, cất tiếng hỏi lớn. Nói mau, bá phái ngươi về đây còn gì nữa không? Tên tín sứ khúm núm, đại vương, bá tướng quân nói các lộ binh mã cần vương không ngừng tập kết về tùy quốc, chắc không lâu nữa quân Sở sẽ rời khỏi tùy quốc đánh về Dĩnh Đô. Tướng quân vốn nhận lệnh chờ Sở Vương tiến về Dĩnh Đô tập kích vào trung quân chém vua Sở, nhưng giờ Sở Vương bị hành thích đánh rắn động cỏ, bên mình chắc chắn tăng thêm nhiều thị vệ hộ tống, nếu theo kế hoạch cũ, e khó đạt hiệu quả, nên tướng quân phái tiểu nhân về đây, nghe lệnh tiếp theo của đại vương có gì thay đổi không ạ? Ngũ Tử Tư lại hỏi han một hồi về tình hình của bá như thế nào, xong quay qua chắp tay bẩm báo. Đại vương, nếu như đại vương không định về nước Ngô ngay, như vậy theo ý kiến của thần, cánh quân của bá không cần triệu tập về đây gấp, kế hoạch thích sát Sở Vương tuy là thất bại, nhưng chúng ta phái đi một cánh quân mai phục sau này ắt vô cùng hữu dụng. Theo ý thần, đại vương không vội triệu bá về, cứ ra lệnh cho bá phục quân ở xung quanh, lúc cần thiết nói không chừng ta có thể tập kích bất ngờ quân Sở. Cơ Quang xưa nay luôn nghe theo Ngũ Tử Tư răm rắp, thấy tướng quốc đã có ý vậy, bèn ra lệnh. Tướng quốc nói phải lắm. Người tức tốc quay về, lệnh cho bá mai phục quanh đó, giữ liên lạc với quả nhân, chờ mệnh lệnh tiếp hãng tính sau. Tên tín sứ dập đầu nhận lệnh xong lui ra, Cơ Quang vuốt râu suy ngẫm, kỳ lạ nhỉ, là ai muốn giết Sở Vương chứ? Chẳng lẽ, trong số các hoàng thân quốc thích của Sở có kẻ thấy Sở Vương gặp nạn, muốn thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội giết hắn hòng cướp ngôi? Thật là khốn kiếp, làm hỏng cả chuyện lớn của quả nhân. Ngũ Tử Tư lên tiếng. Đại vương, kẻ đứng sau lưng vụ này e nhất thời không dễ gì lộ diện đâu ạ, quân Sở mấy ngày tới chắc xua quân đánh trả mà. Khánh Kỵ lại sớm chiếm giữ thành trì bên kia chặn đường rút lui của đại quân ta, dụng tâm của hắn không nói ra thì ai cũng biết, bây giờ chúng ta kéo dài thêm ít ngày tháng, một là có thời gian vận chuyển của cải từ Sở về nước để Ngô quốc ta sử dụng sau này, hai là tạo cơ hội xuất quân tham chiến cho hai nước Tề, Tấn, nhưng quân Ngô ta tiến sâu vào đất địch cố thủ Dĩnh Đô không phải là cách hay, chúng ta cần bàn bạc kỹ kế hoạch hành động tiếp theo, cứ ngồi đây cố thủ chi bằng chủ động xuất kích gây cho quân Sở chút thương vong, ngăn cản chúng bao vây phản kích chúng ta, đồng thời việc bố phòng ở Dĩnh Đô cũng phải tăng cường. Cơ Quang ngạo mạn cười mỉm, về phía Khánh Kỵ, phái thêm nhiều thám mã, chỉ cần hắn có ý đồ bỏ đi quay về tập kích Ngô quốc chúng ta lập tức men theo con đường như kế hoạch đề ra về Ngô chặn đánh hắn, còn nếu hắn cứ giao chiến với quân ta ở Sở. Hừ, đợi khi các chư hầu xuất quân thiên hạ đại loạn, chúng ta mới quay về Ngô quốc cứ cho đội quân ô hợp của hắn ở lại đây thu xếp tàn cục này đi, ha ha. Còn về quân đội của người Sở, giống như là trăm vạn con cừu non, tuy đông mà vô dụng, đâu phải là đối thủ quân Ngô hùng mạnh của ta. Hơn nữa số quân người Sở triệu tập được sẽ không quá 10 vạn, nếu nhiều hơn thì không cần chúng ta ra tay, trong có các nước phụ thuộc nổi lên làm phản, ngoài có các nước chư hầu thừa cơ xâm lấn, Sở quốc lập tức sẽ tiêu đời. Góc truyện audio.com 10 vạn quân Sở cộng thêm hơn 2 vạn quân của Khánh Kỵ cùng lắm là 13 vạn quân, còn binh mã của ta có 4 vạn, giờ có thêm tù nhân được thả ra của Sở quân mới chiêu nạp từ đám nô lệ cộng lại cũng hơn 2 vạn. 6 vạn quân Ngô chống với 13 vạn liên quân, nếu đối Khánh trước mặt thì chúng chiếm ưu thế, nhưng nếu ta cố thủ thì chúng muốn bao vây, với số quân đó cũng không làm được ta còn sợ gì bọn chúng nào. Ngũ Tử Tư khẽ nhíu mày, khuyên can, đại vương, kiêu binh tất bại. Quân Sở bị chúng ta đánh cho một trận tơi bời, nhưng người Sở tuyệt đối không phải là hoàn toàn vô dụng, số quân Sở dũng cảm tử chiến không thiếu, hơn nữa lần này Khánh Kỵ lại giấy binh khởi sự, càng không thể xem thường, ở đây dù sao cũng là Sở quốc, là thiên hạ của người Sở, đại vương sao lại khinh suất như thế này. Ngũ Tử Tư nặng lời chỉ trích Cơ Quang ngược lại mỉm cười không trách phạt, trong số các đại thần cũng chỉ có Ngũ Tử Tư dám lên tiếng can gián Ngô Vương Hạp Lư hung bạo này, mà Cơ Quang lại thích tính cách này của hắn. Cơ Quang vuốt râu, tướng quốc dạy phải lắm, quả nhân biết sai rồi. Giờ các tướng đều ở đây, tướng quốc sẽ nói kế hoạch chúng ta đã nghị định ra cho các tướng nghe xem sao, nếu có gì không ổn, mọi người có thể bàn bạc cho thỏa đáng ngay tại đây. Dạ, xin tuân ý chỉ của đại vương. Ngũ Tử Tư chắp tay cúi chào, ung dung đứng thẳng người, vẫy tay một cái, bên ngoài đại điện lập tức có hai võ sĩ bước vào, một tên cầm theo một cuộn tranh to, khi đứng yên trong điện, hai tên võ sĩ mỗi người cầm một đầu cuộn tranh, từ từ kéo cuộn tranh ra hai hướng, Cơ Quang chăm chú nhìn vào, thấy đó là một tấm bản đồ chi tiết. Ngũ Tử Tư nói, tấm bản đồ này là do thần tìm được trong hoàng cung, thần căn cứ theo tình hình điều động binh mã của đôi bên gần đây thêm vào chú thích vẽ ra tấm bản đồ như mọi người đã thấy. Trên bản đồ có vẽ những điểm và đường màu đỏ, là lực lượng quân ta đang chiếm giữ, còn điểm và đường màu xanh là binh mã của Sở, còn cái tam giác màu xanh lá chính là binh mã của Khánh Kỵ. Tấm bản đồ khá lớn, núi non sông ngòi nhìn vào rất rõ ràng, chỉ là trên đó giờ có thêm 3 màu đỏ, xanh, xanh lá khiến các tướng nhìn chả hiểu gì cả, lúc này nghe Ngũ Tử Tư giải thích mọi người so sánh với tình hình phân bố binh lực của các bên trong ký ức của mình, thấy quả nhiên chính xác như trong bản đồ. Theo như bản đồ có thể nhận ra, khu vực xung quanh Dĩnh Đô tập trung nhiều màu đỏ và xanh nhất, trung tâm của màu xanh chính là Cửu Phụng Cốc ở Thùy Quốc, các tuyến đường hành quân của quân Sở đều đổ về hướng ấy, sau đó hợp lại thành một màu xanh đậm từ từ di chuyển về hướng Dĩnh Đô. Tòa thành trì phía đông nam của Dĩnh Đô có một tam giác màu xanh lá chính là nơi quân Khánh Kỵ trú đóng. Cứ điểm của Khánh Kỵ rất nhỏ, vị trí này chính là yếu đạo hai ngà thủy lục từ Ngô quốc đi sang, Khánh Kỵ đóng quân ở đấy rõ ràng có ý tạo thế gọng kiềm cùng quân Sở bao vây Dĩnh Đô, còn muốn rút quân không tham gia trận chiến, xua quân lui sang phía đông vòng lại tiến đánh thẳng vào Ngô quốc cũng rất thuận tiện. Trên bản đồ một màu đỏ tụ tập lại tại vị trí Dĩnh Đô, mấy con đường trọng yếu xung quanh và một số thành trì nhỏ gần Dĩnh Đô cũng có vài chấm đỏ, như các ngôi sao bao bọc xung quanh mặt trăng ở giữa là Dĩnh Đô vậy. Góc truyện audio.com Các tướng có mặt trên đại điện đều là tướng lĩnh thân thuộc của Cơ Quang, họ vừa nhìn thấy tuyến đường đỏ chót vẽ từ Dĩnh Đô ra ngoài thì đã hiểu đó chính là đường rút quân về Ngô mà Ngô Vương Hạp Lư quyết định. Ngũ Tử Tư cất cao giọng, Các tướng xem cho rõ, đám quân Cần Vương của Sở Vương một khi tập hợp lại, chắc chắn từ Tùy Quốc tiến thẳng sang phía đông, chủ soái 10 phần có 8-9 là Phí Vô Cực. Cách đánh của hắn chẳng qua chỉ có hai cách là tấn công thành hoặc bao vây. Theo tình hình trước mắt, quân số người Sở huy động được có hạn, hơn nữa quân Sở mới bại trận, lòng quân hoang mang, Phí Vô Cực chưa chắc dám chia quân ra bao vây, sợ bị chúng ta tiêu diệt từng cánh quân, vì thế cho dù gặp trường hợp xấu nhất, chúng ta muốn phá vòng vây về nước cũng dễ như trở bàn tay. Đấy chính là lý do Đại Vương muốn mạo hiểm ở lại Dĩnh Đô, Ngũ Viên không ra sức ngăn cản. Điều duy nhất đáng lo là tâm ý của Khánh Kỵ, hắn định phối hợp với quân Sở giao tranh với quân ta ở đây hay là thừa lúc quân ta chiến đấu với quân Sở lén xua quân về Ngô đánh chiếm Cô Tô Thành. Ta phải cẩn trọng chú ý động thái bên Khánh Kỵ nhưng mấy vạn binh mã của hắn, muốn điều động cũng không phải chuyện dễ, cho dù muốn xua quân đông tiến, dọc đường núi non hiểm trở, sông ngòi chằng chịt, chúng chỉ có hai con đường để chọn lựa, trèo đèo vượt suối, san rừng lấp biển, tốc độ hành quân không quá nhanh, nếu như hắn chọn cách đi thuyền men theo Trường Giang, tuy là thuận theo con nước, nhưng Trường Giang quanh có uốn khúc tính theo tốc độ của thuyền, hắn không thể đi nhanh hơn chúng ta quay về Ngô Quốc, hơn nữa ở Ngô có hai vị công tử Phù Khái và Phù Sai chặn địch, chỉ cần chúng ta cẩn thận hành sự, không có gì đáng phải lo ngại. Trong thành Dĩnh Đô, quân ta đang đóng chủ lực 1.500.000 quân ở đây, ngoài ra tăng cường thêm 3.000 quân được trang bị nỏ Sở, khoảng 8.000 quân tù nhân và nô lệ, họ chủ yếu phụ trách việc gia cố thành trì, đào hào sâu và chế tạo cơ giới phòng thủ. Quân số chia ra trấn giữ các con đường trọng yếu là 2.000.000 quân, các thành trì nhỏ xung quanh Dĩnh Đô có 1.400.000 quân trấn giữ, Bá dẫn theo 3.000 quân, tuy quân số ít nhưng đều là quân tinh nhuệ chinh chiến lâu năm trên sa trường, vũ khí sắc bén, giáp trụ đầy đủ, ai cũng được trang bị nỏ mạnh của người Sở. Cánh quân mai phục này có tác dụng gây bất ngờ, đợi quân Sở tiến về phía đông, cánh quân này chính là nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim người Sở. Bố phòng như thế, đảm bảo cho quân ta an tâm ở lại đất Sở trừ khi có gì sơ suất, bằng không quân ta không gì phải lo ngại. Nhưng Đại Vương thân phận cao quý, liên hệ đến an nguy xã tắc toàn Ngô Quốc, giờ Đại Vương thân tại Sở Quốc tuy mang bên mình mấy vạn hùng sư, cũng nên đề phòng bất trắc. Nhớ Khánh Kỵ và quân Sở có mưu kế thâm sâu nào ta không đoán ra được, công phá phòng tuyến vững chắc của quân ta, cũng giống như ta thừa lúc người Sở không để ý tiến đánh Dĩnh Đô vậy, lúc đó quân ta phải quyết đoán lập tức rút chạy về nước. Nói đến đây, Ngũ Tử Tư ngập ngừng giây lát, Cơ Quang ngắt lời hắn. Chưa tính đường chiến thắng đã tính đường thất bại, đấy chính là tính thận trọng của tướng quốc. Các tướng đừng nghĩ Khánh Kỵ và quân Sở liên minh hung hăng tiến đánh mà e sợ số quân địch gấp đôi này không vây khốn quả nhân được đâu. Góc truyện audio.com, mộ nhỡ bọn chúng tấn công bất ngờ, đột kích vào thành, quân ta chưa kịp rút đi, lúc đó cứ làm theo kế của tướng quốc, tập hợp quân tinh nhuệ chạy ra thành đông, đốt lửa khắp thành ngăn cản quân địch, sau khi ra thành ta lấy chiến xa mở đường, bộ binh theo sau, ở giữa áp giải 10 vạn dân đen hiện giờ bị quả nhân bắt chuyển sang ở thành đông, làm vậy dù là Khánh Kỵ hay quân Sở cũng không dám bỏ mặc đám dân đen này phát động tấn công vào quân ta, phía trước chắc chắn không còn vật cản. Các tướng lĩnh thân tại Sở Quốc quả thật có hơi chút lo lắng con đường rút quân, giờ nghe mưu kế độc ác này của Cơ Quang và Ngũ Tử Tư xong, ai nấy vui mừng hớn hở trong lòng yên tâm phần nào. Ngũ Tử Tư lại chỉ tay lên tấm bản đồ, dừng lại ngay vị trí phía nam Vân Mộng Trạch nghiêm nghị. Tất nhiên, đây chỉ là đề phòng bất trắc thôi, quân Sở và Khánh Kỵ chưa chắc làm gì được quân ta. Hắn xua tay cho lính thu tấm bản đồ lại, quay người lại nói tiếp. Bây giờ lại nói đến trường hợp quân ta đánh bại liên quân Khánh Kỵ và quân Sở, bước tiếp theo nên làm thế nào? Giờ này Tề Quốc và Tấn Quốc đều đã xuất quân, còn lệnh cho các nước phụ thuộc tham chiến, phía ta có Tề, Tấn, Thái, Đường, Đài, Chu, Đằng, Tiết, Kỳ, Huân 10 nước giúp sức, còn phía Sở có Tần, Tào, Lỗ, Trần, Vệ, Tống, Trịnh, Thuấn, Hồ, Thẩm, Trần, Hứa và Khánh Kỵ 13 lộ binh mã tương trợ, các nước như Lữ, Lưu, Phí, Cam, Đơn, Thiệu, Dương, Việt chưa rõ thái độ ngả về phe nào, vẫn đang nghe ngóng chờ thời. Tề, Tấn là hai nước lớn, quân đội hùng mạnh, nếu hai nước thuận lợi xua quân Nam Hạ, lúc đó thiên hạ nghe theo, tình thế lập tức thay đổi, các nước chư hầu phe ta chắc chắn làm chủ Trung Nguyên, chúng ta ở nước Ngô chớp lấy thời cơ mở rộng bờ cõi ra gấp mấy lần, nếu tình hình quả thật phát triển theo hướng ấy, cách bố trí của ta cũng cần kịp thời điều chỉnh. Ngũ Tử Tư huyên thuyên không ngớt, chốc chốc Cơ Quang và các tướng lại hỏi hắn vài vấn đề, mọi người bàn luận hết cả buổi sáng, các tướng mới ra khỏi đại điện rời đi, Ngũ Tử Tư theo sau Cơ Quang đi vào hậu cung, lại bàn chi tiết thêm về kế hoạch vạch ra hôm nay hồi lâu, hai người cùng dùng ngự thiện xong, Ngũ Tử Tư cáo lui về phủ. Một lão thái giám hầu hạ bên cạnh Ngô Vương Hạp Lư đi theo hắn định cất tiếng nói gì đó nhưng lại thôi, không ngừng đưa mắt liếc nhìn Ngũ Tử Tư. Ngũ Tử Tư tuy là mái đầu bạc râm, nhìn có vẻ già hơn tên thái giám kia nhiều, nhưng thật ra hắn chỉ ngoài 30 tuổi, tai thính mắt tinh, hành vi của tên thái giám lập tức bị hắn phát hiện. Ngũ Tử Tư giả đò không nhận thấy, cứ bước đến trước tiền điện, lúc này phía trước đã có thị vệ quân Ngô canh giữ, theo quy định thái giám cung nữ trong hoàng cung không được bước vào đó. Ngũ Tử Tư dừng bước quay đầu lại nhìn tên thái giám già mặt đầy nếp nhăn hỏi. Nhạn, ngươi có gì muốn nói với ta ư? Thì ra tên thái giám này vốn là chỗ quen biết với Ngũ Tử Tư, khi xưa Ngũ Tử Tư còn làm quan ở Sở, Ngũ gia là trọng thần Sở Quốc, phụ thân hắn hay ra vào hoàng cung, dẫn theo Ngũ Tử Tư nên hắn và tên thái giám hầu hạ Sở Vương này đã quen biết nhau từ đó. Tướng quốc đại nhân, tên thái giám già này khom lưng nói giọng ồ ồ, nhạn có mấy câu muốn nói với đại nhân. Chuyện gì thế? Đại nhân vốn là người Sở, tổ tiên của đại nhân mấy đời ra sức vì nước Sở, trong thành Dĩnh Đô có bao nhiêu gia đình từng là bằng hữu của Ngũ gia. Đại nhân, góc chuyện audio.com. Đại nhân sao lại có thể nghĩ ra mưu kế độc ác này, lấy thường dân vô tội của Sở quốc làm lá chắn thoát thân, bắt họ làm vật thế mạng trên chiến trường chứ? Ngũ Tử Tư trừng mắt bước lên một bước tức giận hét lên. To gan, ngươi dám nghe lén kế hoạch của ta và đại vương hả? Tên thái giám già tên Nhạn cười khổ, lọm khọm nói nhỏ. Nhạn, không dám, Nhạn ở trong cung chỉ là tên thái giám nhỏ hầu hạ người khác, có ai xem Nhạn là con người đâu. Đại nhân và Ngô Vương uống rượu nói chuyện to tiếng với nhau, Nhạn đứng bên dưới hầu hạ, không hề nghe Ngô Vương và đại nhân bảo lui ra. Nếu đại nhân sợ Nhạn để lộ tin tức bây giờ xin cứ giết Nhạn đi là xong. Ngũ Tử Tử nắm chặt bảo kiếm, lạnh lùng, giết ngươi thì có ích gì, ngươi ra khỏi hoàng cung được sao? Nếu có ngày cần dùng đến kế sách ấy, Ngũ Tử Tư ta sợ gì người khắp thiên hạ biết đó là mưu kế do ta bày ra. Nhạn lắc đầu nguầy nguậy. Đại nhân vì muốn trả mối thù gia tộc dẫn quân đánh về Sở quốc đuổi Sở vương, hãm hiếp Sở nữ cướp bóc của cải Sở quốc giết tướng sĩ của Sở quốc roi vào xác tiên vương, làm bao nhiêu chuyện cho dù là có thù sâu tựa biển cũng phải nguôi giận rồi chứ. Đốt trụi Dĩnh Đô, đem 10 vạn dân thường vô tội ra làm lá chắn, đại nhân có biết? Đó đều là người già trẻ nhỏ. Hành động tàn ác như thế, đại nhân quả thật nhẫn tâm thế này sao? Ngũ Tử Tư im lặng giây lát ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, hai mắt rực lửa, lạnh lùng trừng mắt nhìn vào thái giám Nhạn. Ngũ Viên lúc làm người Sở, nhà tan cửa nát, người Sở có ơn gì với ta nào? Bây giờ Ngũ Viên chỉ còn một thân một mình, đều do Sở quốc mang đến cho ta. Ta ra sức giúp Ngô Vương, chinh chiến thảo phạt Sở quốc sao lại cho phép có tình riêng ở đây? Ta không có gì phải day dứt trong lòng cả. Ông, thái giám Nhạn tức giận sôi gan, Ngũ Tử Tư phất tay một cái quay lưng bỏ đi. Thái giám Nhạn đuổi theo hai bước dõi theo bóng dáng Ngũ Tử Tư từ từ đi khỏi, dậm chân mấy cách dầu dĩ. Ta đã sớm biết có nói ra cũng không ích gì, Ngũ tướng quốc giờ đây đã khác xa nhị công tử nhiệt tình đôn hậu ngày trước. Người nếu hãy còn nhân tính, sao lại giết chết gã ngư phu chở ngươi qua sông và cô gái tiếp tế cơm nước cho ngươi để diệt khẩu, còn nói họ là tự vẫn mà chết, ngươi giấu được cả thiên hạ, không qua mắt được người Sở, không qua mắt được lão già này đâu, khi xưa ngươi chỉ là một tiểu tử ở Ngũ gia, một công tử chỉ biết ăn chơi, có ân đức gì mà bắt gã ngư phu và cô thôn nữ phải hy sinh vì ngươi. Hắn quay đầu bước chậm chậm nhủ thầm. Làm nhiều điều ác Ngũ Viên ơi là Ngũ Viên, trời cao có mắt ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Khách chương.